Đạo tâm trùng ma, chương 125, muốn chết nói thẳng, 1, góc truyện audio.com, mảnh vỡ của tiên khí, vạn kim thương hành vậy mà lấy ra mảnh vỡ của tiên khí đến bán đấu giá. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đây đều là oanh động hẳn lên, liền ngay cả năm đại tông phái cùng đại ngu vương triều đều là cực kỳ động dung, bọn họ đều là không nghĩ tới vạn kim thương hành một lời này có danh tác như vậy, cái mảnh vỡ của tiên khí này tuyệt đối là vật phẩm bán đấu giá áp trục. Vốn cho rằng phượng đầu sai kia liền đã là xem như kịch chọc điểm áp trục rồi, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà còn có một kiện mảnh vỡ của tiên khí xuất hiện như vậy, điều này làm cho hiện trường đấu giá hội lần nữa oanh động. Tác dụng của một mảnh vỡ của tiên khí thật sự là quá lớn, bởi vì mặc kệ là linh khí như nào, chỉ cần là thêm vào một khối mảnh vỡ của tiên khí rất nhỏ, như vậy có thể làm cho linh khí này lột xác làm vương phẩm linh khí. Đây cũng là sự tình sau khi Tần Thiếu Phong đi vào Thanh Phong Cổ Tinh này mới biết được, ở trên hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí còn có vương phẩm linh khí một cấp bậc này, mà cái gọi là vương phẩm linh khí, đó cũng chính là vua trong linh khí, uy lực tuy không bằng tiên khí, nhưng mà cũng đủ để kinh thiên động địa rồi. Năm đại tông phái cùng với đại ngu vương triều đều cũng có vương phẩm linh khí tồn tại như vậy, mà dưới tình hình chung, vương phẩm linh khí mới là thủ đoạn cường đại kinh sợ đối thủ trong so đấu. Mà bây giờ vạn kim thương hành bán đấu giá một cái mảnh vỡ của tiên khí lớn cỡ nắm tay như vậy, nếu có thể luyện chế tốt mà nói tuyệt đối là có thể đem 10 kiện hạ phẩm linh khí tăng lên tới cảnh giới vương phẩm linh khí, cho nên lập tức chính là làm cho cả đấu giá hội đều sôi trào, chẳng qua những tông phái nhỏ kia đều là rõ ràng, tranh đoạt như vậy tuyệt đối là triển khai ở giữa năm đại tông phái cùng đại ngu vương triều, bọn họ cũng chỉ có phần xem náo nhiệt. Tiễn Đa Đa nhìn phản ứng của mọi người cảm thấy cực kỳ hài lòng, lập tức nói với mọi người. Tin tưởng các vị cũng đều là biết tác dụng của cái mảnh vỡ của tiên khí này, lời dư thừa ta liền không nói, giá quy định mảnh vỡ của tiên khí này là 1.000 khối thượng phẩm linh thạch, bây giờ đấu giá bắt đầu. Nghe Tiễn Đa Đa báo giá, đại đa số mọi người ở đây đều là hít ngược một ngụm khí lạnh, cho dù là người của năm đại tông phái cùng đại ngu vương triều đều là đổi sắc mặt, cảm thấy cái vạn kim thương hành này quá đen rồi. Phải biết một khối thượng phẩm linh thạch này tương đương 100 khối trung phẩm linh thạch, mà một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch, như vậy mà nói, 1.000 khối thượng phẩm linh thạch chính là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch. Giá quy định cạnh tranh vậy mà là 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, giá như vậy đối với Thái Thủy Môn, Diêu Nguyệt Cung, Chân Ma Tông cùng Đại Ngu Vương Triều cùng với Lăng Vân Giáo mà nói đều là con số cực kỳ khổng lồ, chẳng qua ngẫm lại cũng là việc rất bình thường, dù sao nếu vạn kim thương hành không bán đấu giá mảnh vỡ của tiên khí này, mà là đem mảnh vỡ của tiên khí này thêm vào trong linh khí, luyện chế 10 kiện vương phẩm linh khí, giá trị như vậy liền phải lớn hơn nữa. Cho nên cho dù là giá quy định như vậy, năm đại tông phái cùng đại ngu vương triều đều là không có chút do dự, bắt đầu đấu giá hẳn lên, bắt đầu kêu giá trước hết lại là Diệp Phi Trần của Thái. Góc truyện audio.com, Thủy Môn trực tiếp đi lên chính là hô, 1.500 thượng phẩm linh thạch, nói xong còn khiêu khích nhìn Tần Thiếu Phong, tựa như là đang nói với Tần Thiếu Phong bây giờ mới là đấu giá thật sự bắt đầu. Năm đại tông phái cùng đại ngu vương triều đều là đạt được tin tức của vạn kim thương hành, nói là cuối cùng sẽ có thứ tốt, cho nên năm đại tông phái này cùng đại ngu vương triều lúc trước đều là đang đánh nhỏ nháo nhỏ, trên cơ bản là không tiêu bao nhiêu linh thạch, mà bây giờ quả thật bắt đầu đấu giá thật sự, cái mảnh vỡ của tiên khí này đối với mỗi một tông phái mà nói đều là thế cần phải có được. Tần Thiếu Phong đối với Diệp Phi Trần kia khiêu khích căn bản chính là giống như không thấy, một chút cũng không để ý tới, mà là ôm Lăng Vận Nhi, nhìn mảnh vỡ của tiên khí kia ở trong nháy mắt mảnh vỡ của tiên khí này xuất hiện, Tần Thiếu Phong chính là cảm giác được toái tinh thần thương của mình truyền đến một cỗ cảm xúc mãnh liệt muốn cắn nuốt mảnh vỡ của tiên khí này, cho nên Tần Thiếu Phong đối với mảnh vỡ của tiên khí này còn là rất cảm thấy hứng thú. Ở sau khi Diệp Phi Trần kêu giá, Chân Ma Tông Lệ Thiên đại biểu cho Chân Ma Tông hô 2.000 thượng phẩm linh thạch. Mà theo sát sau Chân Ma Tông, đại hoàng tử của đại ngu vương triều cũng là hô 2.200 linh thạch, mà kế tiếp hòa thượng Chân Ma Tông kia cũng là hô 2.200 linh một khối linh thạch, cái này ngược lại không phải tiểu hòa thượng này cố ý làm cho đại hoàng tử đại ngu vương triều khó coi, bởi vì tiểu hòa thượng này từ đầu tới cuối đều là kêu như vậy, mỗi một lần đều là so với phía trước nhiều một khối linh thạch là được rồi. Cho nên cũng không có ai sẽ thật sự cùng tiểu hòa thượng đi so đo. Diêu Nguyệt Cung Hàn Nguyệt lúc này cũng là hô 2.500 thượng phẩm linh thạch, Bây giờ đại phái khác đều là kêu giá rồi, chỉ còn lại Lăng Vân giáo, mà Lăng Vân giáo tuy mấy năm nay quật khởi cực kỳ nhanh chóng, nhưng mà luận đến nội tình thật là không thể đủ cùng đại phái khác so sánh, cũng chính là vì như vậy, còn phải dựa vào đan dược đan tiêu trưởng lão luyện chế đến bán đấu giá đổi lấy linh thạch, cũng chính là vì như vậy, địa vị đan tiêu trưởng lão ở Lăng Vân giáo mới là quan trọng như thế. Sư phụ, Lăng Vân giáo chúng ta muốn đấu giá hay không? Tần Thiếu Phong hướng về đan tiêu trưởng lão hỏi. Nhưng mà chú ý một chút, Tần Thiếu Phong hỏi là Lăng Vân giáo muốn đấu giá hay không, bởi vì cảm xúc mãnh liệt của Toái Tinh Thần Thương, khiến cho Tần Thiếu Phong đối với mảnh vỡ của tiên khí này tự nhiên là tình thế bắt buộc, nếu Lăng Vân giáo không đấu giá mà nói, như vậy hắn liền muốn ra tay. Đan tiêu trưởng lão nghe xong Tần Thiếu Phong nói, tuy đối với mảnh vỡ của tiên khí kia cũng là cực kỳ khát vọng, chẳng qua nghĩ đến tài lực của Lăng Vân giáo, đan tiêu trưởng lão chỉ có thể là thở dài lắc lắc đầu, mảnh vỡ của tiên khí này tuy quan trọng, nhưng mà đệ tử Lăng Vân giáo tu luyện cũng rất quan trọng, cho nên đan tiêu trưởng lão cuối cùng chỉ có thể là buông bỏ bán đấu giá. Tần Thiếu Phong nhìn đan tiêu trưởng lão lắc đầu, lập tức chính là nói với đan tiêu trưởng lão. Nếu Lăng Vân giáo chúng ta không đấu giá nói, như vậy đệ tử liền phải đấu giá rồi, 4.000 thượng phẩm linh thạch. Một câu cuối cùng của Tần Thiếu Phong là hướng về bên ngoài kêu, mà hắn nói không chỉ có là làm cho người bên ngoài đều là hít một hơi khí lạnh, liền ngay cả đan. Cốc truyện audio.com, tiêu trưởng lão cùng Lăng Vận Nhi đều là ngây ngần cả người. 4.000, vậy mà lập tức chính là nhiều ra 1.500 khối thượng phẩm linh thạch, gã Tần Thiếu Phong này điên rồi sao? Ở lúc này, tất cả mọi người ở đây đều là nghĩ Tần Thiếu Phong như vậy, đương nhiên trừ một người, người kia chính là Tiễn Đa Đa, ở lúc nghe thấy Tần Thiếu Phong vậy mà là hô lên 4.000 thượng phẩm linh thạch, hai mắt Tiễn Đa Đa nhất thời chính là sáng hẳn lên, trong lòng nghĩ. Tiểu tử này còn rất có tiền, ánh mắt của Triệu Thiến Thiến, Hàn Nguyệt, Lệ Thiên, Diệp Phi Trần, Tiểu Hòa Thượng đều là tụ tập đến trên người Tần Thiếu Phong, bọn họ vốn đều cho rằng Lăng Vân giáo sẽ không tham dự đấu giá, nhưng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong vậy mà hô lên giá như vậy, bọn họ đều rõ ràng nội tình của Lăng Vân giáo, cho nên trong lúc nhất thời đều là cực kỳ nghi hoặc. Cách chương.